Em thay phép tính vào là được. Phó Ngàn Tư cầm bài thi, bản nháp cùng bút, cảm giác trong lòng đều khai hoa kết trái. Đem bài thi ném cho bọn họ xem trước. Chính mình đi theo phía sau Kỳ Hàn Trình. Đi được vài bước, cô ra vẻ rụt rè hỏi anh. Tại sao anh lại giúp em? Kỳ Hàn Trình, tôi nhớ là em nhờ tôi giúp đỡ trước. Phó Ngàn Tư, người này thật đúng là sẽ không bao giờ nói ra được lời hay gì. Cô bĩu môi, em còn tưởng rằng anh không muốn nhìn em đứng ở cửa lớp chịu khổ. Giúp thì đã giúp rồi, tại sao lại không nói ra được vài câu dỗ em vui vẻ chứ? Tôi chỉ giúp em vạch ra đường đi. Phần còn lại còn phải tốn hơn 10 phút. Trong lúc trò chuyện, cả hai đã lên đến đầu cầu thang. Kỳ Hàn Trình dừng lại và thở dài. Như thể không có cách nào với cô. Mau trở về hoàn thành. Không phải em không thích đứng ở đó sao? Cuối cùng cũng nghe được những gì mình muốn nghe. Phó Ngàn Tư vui vẻ. Ngoan ngoãn mà. Vâng ạ, một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Bà xã không làm được để. Kỳ ngọt ngào không chỉ ra tay giúp vợ hoàn thành và còn dỗ cô vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Moa moa, cách chương.